Tối chân tâm, quyển 1 chương 4, cái gì phải đến sẽ đến. Gocchuyenaudio.com. Khi Bách Hợp đứng dậy, đau buồn đứng trước mặt La Tử Nhan, chủ nhân, người không biết đương. Kim Thánh Thượng là ai ư? Thấy La Tử Nhan khẳng định nghiêm túc gật đầu cô. Ta nói tiếp, vậy chủ nhân, người có biết trong phủ không? Lại thấy La Tử Nhan ngượng ngùng rồi nghiêm túc lắc đầu, Bách Hợp chỉ vào mình. Chủ nhân, người còn nhớ nô tỳ không? Cô ta không còn hy vọng sẽ nhìn thấy nàng gật đầu. Nữa, quả nhiên, La Tử Nhan thoáng lo lắng rồi lại nghiêm túc lúc lắc đầu. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Bách Hợp, La Tử Nhan không nhẫn tâm, nhưng đây là lần đầu tiên. Nàng về Triều Thanh, không biết thì thôi, chỉ sợ sau khi Bách Hợp phát hiện chủ. Nhân thật sự của cô ta không biết đang hồn phiêu phách lạc nơi nào, liệu cô ta có biểu diễn một hành động với độ khó cao hơn nữa không? Vì đồng cảm tốt nhất là không nên nói vội, bởi vậy nàng khe khẽ thốt một câu, có thể nói cho ta biết, ta là ai không, dù sao cũng đã hạ trải, ở đây tốt nhất vẫn nên tìm hiểu tình hình xung quanh cho rõ ràng rồi tính tiếp. Bách Hợp cố gắng kìm nén cơn kích động như muốn ngất đi của mình. La Tử Nhan kiên quyết ra hiệu khiến cô ta đành nghiêng người ngồi xuống ghế, bắt đầu nói. Người là cách của tứ gia, vào phủ 2 năm trước. Khi Bách Hợp kể xong câu chuyện về người phụ nữ này, La Tử Nhan vỗ chán. Chán nản quá, đây rốt cục là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Tứ gia, không phải là Hoàng Lịch, phóng khoáng ngọt ngào, phong độ người người hay còn gọi là Càn Long. Hai, trong phim, mà lại là Dận Chân, nhân vật thường được thân thiết gọi là Tứ, trong các áng văn Trương Xuyên không? Hình như tính cách của hắn còn lạnh giá hơn, tính năng làm lạnh của một chiếc điều hòa. Hình như hắn ta rất nham hiểm, giết chết chính cha đẻ của mình mới được lên làm hoàng đế. Hình như còn tàn sát huynh đệ, hình như chẳng có lời nhận xét tốt đẹp nào dành cho hắn cả. Có điều cuối cùng hắn ta lại lên làm hoàng đế, còn nàng mẹ của Thiếu Cách này, liệu có thế cũng vì thế mà tận hưởng vinh hoa, đắc đạo cáo mượn oai hùng? Gì đấy không, nhưng rốt cục thì ung chính có phi từ nào họ Nhan không nhỉ? Đau đầu quá. Hai, Càn Long, tên húy là Hoàng Lịch, là con trai thứ tư của Hoàng đế Ung Chính. Dận Chân, chủ nhân, người, không sao, người đi ngủ đi, để ta suy nghĩ một lát đã, La Tử Nhan lãnh đạm nói. Chủ nhân, người cũng nên đi nghỉ sớm một chút, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi. Nô tỳ ở bên ngoài, người hãy nghỉ ngơi đi. Sắp xếp xong cho La Tử Nhan, Bách Hợp cứ thế mặc nguyên y phục rồi trèo lên giường ở gian ngoài, lật qua lật lại. Ở trong phòng, La Tử Nhan mở mắt chừng chừng nhìn tấm rèm đỏ chót đến nhức nhối, từ từ tiêu hóa câu chuyện mà Bách Hợp vừa kể. Nhan Tử La, đây chẳng phải là tên nàng đảo ngược lại sao? Có điều tới bây giờ nàng mới biết, tên mình khi đảo ngược lại thì ra lại đầy chất thơ như thế. Nghĩ đi đâu rồi, tiểu thiếp thật khinh bị cái chế độ tam thê tứ thiếp này. Nhưng hình như cha của hắn còn nạp tiểu thiếp nhiều hơn, con trai con gái sinh ra cả sọt. Lạc đề rồi, bây giờ nơi mà Nhan Tử La ở không phải phủ Tứ Bối Lạc mà là một biệt viện phía tây ngoại thành của Tứ A Ca, nghe nói đây cũng là nơi do cha hắn ban thưởng. Nghĩ tới đây, La Tử Nhan cảm thấy thật nhẹ nhõm, việc Nhan Tử La xin chuyển đến đây để dưỡng thai quả là một hành động sáng suốt, nếu như vẫn còn ở trong phủ Tứ Bối Lạc, gocchuyenaudio.com, thì có lẽ đã bị cái tên A Ca thông minh kia phát hiện ra điều kỳ quái rồi. Nói, không chừng còn bị lôi tuốt ra chém đầu. Bất giác nàng sờ lên cổ, nguy hiểm quá, lại nghĩ đi đâu rồi. Hai, tại sao không gửi hồn vào thân xác của vợ ngũ hoàng tử chứ, nghe nói, hắn ta rất nhân từ lương thiện, chắc không tùy tiện lôi vợ mình ra, chém đầu, đâu, nếu không lão thất cũng được, mặc dù hắn ta hơi tàn tật, nghe nói, sau này cũng là thân vương, còn nếu không thì lão bát. Nàng cũng ưng, nghe nói, hắn ta còn dịu dàng đến quá quắt, vừa nho nhã vừa lễ phép, cho dù cuối cùng số phận không tốt lắm, nhưng cũng có thể có một tình yêu ấm áp nhỉ. Ồ, quên mất, lão thập tam, ha ha, nghe nói, hắn ta là một hiệp vương, cùng một ruột với lão tứ, cuối cùng cũng được ăn sung mặc sướng. Ồ, điểm này được, còn nữa không, lão thập tứ, miễn cưỡng thì cũng có thể chấp nhận được. Nghe nói, hắn ta trông như khỉ, không được cao giáo lắm, cuối cùng bị anh trai mình đầy ra giữ lăng cho cha, buồn bã, còn những thứ khác không thấy. Nghe, nói, thôi bỏ đi. Sau khi suy, nghĩ viển vông, La Tử Nhan không thể không đối mặt với một vấn đề hết sức nghiêm trọng, sau này nàng phải làm thế nào? Vợ của A Ca có lẽ khả năng được, trả tự do là âm rồi. Thêm nữa giờ còn có một con khỉ con, thế chẳng phải càng vô vọng hơn sao, quả là oan nghiệt. Nhan Tử La thì sao? Người phụ nữ đến gương, cũng không dám soi, thì chắc chắn khả năng được sủng ái còn thấp hơn khả năng. Khủng long tái sinh, vậy thì chỉ còn chờ chết già thôi. Đấm tay xuống, giường, La Tử Nhan kêu, hử, một tiếng rồi ngồi dậy. Chết già, một từ từng khiến, tim nàng đập thình thịch thế nhưng bây giờ, nàng còn chưa yêu, còn chưa báo. Đáp tổ quốc chưa báo hiếu cho cha mẹ, chưa được đi Paris, La Mã, chưa được ăn. Sơn hào hải vị ở khắp mọi nơi, chưa được sinh con. Con khỉ con đó thì không, tính, nàng chỉ là giúp người ta vào phút chót mà thôi, quá trình tạo ra nó nàng. Đâu có phần, còn chưa mua được những bộ y phục đẹp đẽ, còn chưa. Còn chưa cái, mông nữa ấy, nàng tức giận nghĩ. Có điều, khà khà, giờ đang ở thời cổ đại có rất nhiều đồ cổ, hay là nàng sẽ siêu tập và giấu đi một ít, đợi bao giờ quay về thế? Chẳng phải sẽ rất tuyệt ư, những ký hiệu, ba, bay đầy trước mắt nàng, nhưng, bao giờ có thể quay về, mà biết đâu nàng sẽ chết già ở đây. La Tử Nhan cuối, cùng cũng hiểu được tâm trạng của những người ngồi máy bay khi nó gặp nạn rồi. Ba ký hiệu, của nhân dân tể, phấn chấn, lên một chút, nàng là một nghiên cứu sinh cơ mà chắc chắn sẽ nghĩ ra cách gì. Đó, suy đi tính lại, chỉ có hai con đường, quay về hoặc ở lại. Quay về, trở về, để tranh giành đấu đá với đám vợ lớn vợ bé của người ta, không chừng sẽ bị ăn. Tươi nuốt sống đến mảnh xương cũng chẳng còn, nguy hiểm vô cùng thôi. Nếu lén, lút bỏ đi, stop, chắc chắn chỉ có đường chết. Ở lại, sống cầu ăn tạm bợ. Hừ hừ, hừ, cái gì mà sống cầu ăn tạm bợ, đây gọi là biết co biết duỗi, không chừng còn. Có thể tiết kiệm chút tiền riêng để dành cho kiếp sau. Được rồi, quyết định thế. Đi, còn về con khỉ con kia, dù sao đó cũng là con gái của Nhan Tử La, nàng giờ. Lại đang chiếm thân xác của con nhà người ta, đành phải chịu trách nhiệm tới. Cùng thôi, biết đâu nàng sẽ nuôi dạy nó trở thành một cách cách đại thanh kiều. Mới tự lực tự cường, dường như nàng cũng rất có tham vọng về thành tích đấy nhỉ. Được rồi, cứ làm thế đi. Sau đó nàng ngả người, bụp, gocchuyenaudio.com, một cái nằm lại xuống giường. Để ngủ, nhưng quên mất đây không phải là chiếc giường trải đệm xi măng nhà. Mình, kết quả là, chấn thương não nhẹ, ngày hôm, sau khi bách hợp mang nước rửa mặt vào, nhìn thấy chủ nhân tối qua vẫn còn mặt. Cao mày có, lo lắng u sầu của mình lúc này đang ôm chăn ngủ ngon lành. Nhận định, này xuất phát từ nụ cười ngây ngốc vẫn đang nở trên môi nàng và nước miếng nàng. Đang chảy ướt gối, bách hợp đi tới bên cạnh giường nhẹ nhàng vén rèm lên, dùng. Móc ngọc giữ lại, sau đó khẽ gọi. Chủ nhân, đến giờ dậy rồi. Không ngờ, vị chủ, nhân đang say sưa kia không hề có bất kỳ phản ứng nào. Nghĩ lại, tối qua đúng, là chủ nhân đã rất mệt nên bách hợp lại lặng lẽ lui ra. Một nô tỳ tốt, chuẩn mực là phải biết quan tâm chăm sóc cho chủ nhân của mình, lúc nào cũng phải. Nghĩ cho chủ nhân, vì vậy, mặc dù việc đánh thức chủ nhân dậy có chút vô nhân đạo. Nhưng, những người có ý định ngủ tới lúc mặt trời lên cao bằng ba con sào hoặc ngủ thẳng tới tối chẳng phải cũng có chút quá đáng hay sao? La Tử Nhan, bây giờ nên bắt đầu gọi là Nhan Tử La rồi. Khó chịu vỗ vỗ vào bàn tay đang có. Ý đồ kéo mình ra khỏi giấc mộng đẹp, nàng lẩm bẩm. Hôm nay không có tiết năn. Nỉ mà chị, bữa trưa hãy gọi em. Em muốn ăn lẩu cay. Sau đó lại kéo chăn ngủ. Tiếp, ọc ọc ọc. Ngay khi bách hợp từ bỏ quyết tâm sau n lần cố gắng, Nhan Tử La lại đột nhiên bị một cơn đói đánh thức. Mơ mơ hồ hồ mở mắt vẫn là một mảng màu đỏ nhức nhối. Đôi mắt nàng sớm muộn gì cũng bị cái thứ màu đỏ này kích thích cho đau mắt đỏ. Hoặc trở thành kẻ mù màu xanh đỏ cho mà xem. Đây là, á a a, tiếng thét thảm thiết mà bất lực, tiếng thét đó dần dần hạ thấp xuống. Ngang với âm vực của một người bình thường, bách hợp đúng lúc đó vừa mở cửa bước, vào liền bị dọa cho giật mình, xém chút nữa thì cả ném bát cháo đi. Cách cách, sau khi sinh cứ như trở thành một người khác vậy. Lẽ nào vì không sinh được con, trai, có thể lắm, tứ gia tới tận bây giờ vẫn chưa đến thăm, cũng không cho người. Đi đón hai mẹ con chủ nhân quay về, có nghĩa là tên của tiểu cách cách vẫn chưa được đặt, chẳng trách mà chủ nhân, thật đáng thương quá, bách hợp, ngươi nhìn thế là có ý gì? Nhan Tử La quấn chăn qua người ngồi trên giường, mùa đông thời cổ đại thật khắc nghiệt, tường dày như thế mà vẫn lạnh. Cũng, không trách được cửa sổ chỉ được dán bằng vài tờ giấy, sao đủ kín chứ? Ha ha, phải rồi, trong tivi thường chiếu cảnh khi nhìn trộm chỉ cần dùng một ngón tay là có thể chọc thủng cửa sổ bằng giấy này. Ha ha, nàng quấn chăn bước xuống, đất lết tới gần cửa sổ, giơ tay. Chủ nhân, kinh ngạc, sốc nặng, chủ nhân, người làm gì vậy? Đang yên đang lành lại đi chọc thủng cửa sổ, ha ha, thì, ra có thể chọc thủng thật, Nhan Tử Lai nhìn cái lỗ bé tí xíu trên cửa sổ, lẩm bẩm. Tự nói với mình, đúng là không dày lắm, giấy có dày, đến đâu mà bị nàng dùng sức chọc như thế cũng khó mà chịu được, thấy chưa, đau. Đầu ngón tay rồi chứ gì, đúng là báo ứng. Lại nhìn, cái lỗ nhỏ xíu ấy, nàng ngượng ngùng cười, quay đầu nói với Bách Hợp. Còn giấy, không, dán lại đi, chủ nhân, trời lạnh thế này, dán bên ngoài hồ không ăn giấy, Bách Hợp lo lắng nói. Thế thì, dán bên trong ấy, Nhan Tử La cười gian tà, vẫn may, ở đây nàng to nhất. Nên sẽ không bị đá ra ngoài đứng dán cửa sổ, vẫn cuốn chặt chăn nhảy lại lên, gocchuyenaudio.com, giường, nàng nhanh chóng mặc từng chiếc áo cho tới khi bị quấn chặt. Giống một con gấu mới thôi, đói quá, Bách Hợp có thể không ăn cháo không? Giờ trong miệng nàng chẳng có vị gì, nhạt. Nhẽo vô cùng, chủ nhân, hôm qua nô tỳ chẳng phải đã nói với người rồi ư, đây là quy định bắt buộc phải. Ăn cháo đủ một tháng, Bách Hợp trả lời vẻ bất lực. Thật sự, không thể châm trước sao, tiếp tục làm bộ đáng thương, nàng là sản phụ mà chẳng. Phải nói sản phụ là to nhất sao, chủ nhân, giọng nói bất lực kéo dài. Thôi được, rồi, một tháng thì một tháng, ai bảo nàng lạ nước lạ cái chứ, đành nhịn trước. Đã, khách chương.